Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, huyết sắc tế đàn đầu độc sự kiện. Hỏa Kỳ Lân ăn cướp cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao địa thế còn mạnh hơn người. Không phải do bọn hắn phản kháng. Nhưng mà, vốn cho rằng ăn cướp xong liền kết thúc bọn hắn. Lại không nghĩ tới ăn cướp. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất tốt. Đối với thần tộc cùng ma tộc người sống sót phối hợp. Ăn cướp xong Hỏa Kỳ Lân phi thường hài lòng. Nhẹ gật đầu. Hỏa Kỳ Lân tiếng nói nhất truyền. Từ Chu Nhất Tiên trong tay tiếp nhận một chương kim thiếp. Ăn cướp kết thúc. Hiện tại, thanh phần này hiệp nghị ký. Các ngươi liền có thể đi. Đây là vật gì? Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân đưa qua kim thiếp. Ngay từ đầu bị ma chủ đả thương. May mắn lưu lại tính mệnh Cửu Diệu Tiên tử nhíu nhíu mày. Từ thứ này phía trên, nàng cảm thấy một cỗ không hữu hảo cảm giác. Hỏa Kỳ Lân nhìn vị này lão tiên tử một chút. Lộ ra một cái Kỳ Lân sự suy thoái cười. Văn tự bán mình. Ký các ngươi liền có thể tự do. Cửu Diệu Tiên tử. Thần tộc ma tộc đám người. MMP. Đây là cái đạo lý gì? Ký văn tự bán mình liền tự do. Ký liền triệt để không có tự do a. Cái kia có thể hay không không ký? Liệt Sơn thị tộc trường Tô Liệt có chút lo sợ bất an nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân đằng sau Tiểu Bạch. Liệt Sơn thị tộc. Một mực đem Cửu Vĩ Thiên Hồ phụng làm thủy tổ. Mà tại hồ ly xuất hiện trong nháy mắt, Tô Liệt cũng cảm giác được loại huyết mạch kia bên trong rung động. Cái loại cảm giác này, rõ ràng đối phương tu vi so với chính mình còn hơi thấp một bậc. Lại có thể đối với hắn hình thành một loại huyết mạch bên trong áp chế cảm giác. Tại cái loại cảm giác này dâng lên trước tiên, hắn đã tìm được nguyên nhân chỗ. Ở trước mặt hắn, chính là một cái thần ma lưỡng giới đã tiêu tung biệt tích dài đến hơn mấy vạn năm Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cho nên, tại Hỏa Kỳ Lân đưa ra để ký văn tự bán mình trước tiên. Tô Liệt liền thanh xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bạch. Tại hắn nghĩ đến, đây chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Là bọn hắn phụng làm đồ đằng tồn tại. Cũng không thể một điểm chiếu cố cũng không cho a. Có dạng này quan hệ tại. Đi điểm cửa sau thì thế nào? Nhưng mà có thể không đợi hồ ly lên tiếng. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp đối Tô Liệt hơi cười nhẹ gật đầu. Ngay tại Tô Liệt trên mặt vừa mới dâng lên tiếu dung thời điểm. Hỏa Kỳ Lân đằng sau thanh âm tiếp tục vang lên. Ký, hoặc là chết, có ký hay không đều tùy ngươi. Tô Liệt, MMP, cái này là có thể. Không ký liền chết, ta dám không ký. Ngay tại Tô Liệt chuẩn bị dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm. Nhìn thấy cái kia hư hư thực thực Cửu Vĩ Thiên Hồ nữ tử đội mình nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt, Tô Liệt dây đã hiểu đối phương ý tứ. Ta ký, kết quả kim thiếp, Tô Liệt xoát ký vào mình danh tự. Ngay tiếp theo bọn hắn nhất tộc văn tự bán mình như vậy tạo ra. Có dẫn đầu tác dụng, còn lại liền tương đối tốt làm. Tại Hỏa Kỳ Lân rất có thành tín non chết mấy cái không chịu phối hợp thần tộc cùng ma tộc về sau. Còn lại người lại không dám phản kháng. Huống chi, bất quá là một tờ văn tự bán mình mà thôi. Thật đúng là có thể ước thúc nhiều người như vậy. Chỉ cần có thể bảo trụ hữu dụng chi thân. Tương lai lúc có phản phệ năng lực về sau. Cái này một tờ khế ước có thể trói buộc ai? Đương nhiên, nếu như Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất ở đây lời nói. Nhất định sẽ nói cho hắn biết nhóm các ngươi quá coi thường hệ thống lực lượng. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Câu nói này tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Các thế lực lớn thủ lĩnh nhân vật theo thứ tự ký văn tự bán mình. Tại nhìn thấy phiên bản bỏ túi Tiểu Kỳ Lân gật đầu về sau. Tranh nhau đoạt sau thoát đi thánh ma cung chỗ hố to biên giới. Không người nào dám lưu thêm nửa điểm. Phảng phất sợ ở lâu bên trên một biết cái này chỉ thiếu Đức Kỳ Lân liền hội lại sinh ra cái gì yêu. Thiêu thân bình thường, đưa mắt nhìn thần tộc cùng ma tộc tất cả người sống sót rời đi về sau. Chu Nhất Tiên mấy người mới một lần nữa tụ ở cùng nhau. Húc ca, tại luyện hóa thế giới bản nguyên đồng thời còn có thể phân ra mạnh như vậy ma chủ đạo thân. Cái kia thiên đế thực lực, tựa hồ không chỉ là địa tiên đỉnh phong đơn giản như vậy. Chúng ta lần này không hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Thấy được trước đó ma chủ cường đại, kỳ thật Hỏa Kỳ Lân trong lòng cũng là rất không chắc. Cân nhắc một cái song phương thực lực, Hỏa Kỳ Lân cảm thấy mặc dù nó nắm giữ lấy ma kha vô lượng loại này chạm đến quy tắc phương diện lực lượng, nhưng dù sao bị giới hạn tự thân cảnh giới, cho nên thật cùng ma chủ đánh nhau cũng liền tám lạng nửa cân trình độ. Mà tiểu hoàng đế coi như mạnh hơn hắn, nhưng vậy không hội cường không hợp thói thường. Về phần những người khác, đối với tiên cấp tồn tại có thể tạo thành uy hiếp thật có hạn. Có lẽ cầm trong tay Chu Tiên kiếm cái này thanh thật có thể Chu Tiên thần binh vạn kiếm nhất. Có thể đối tiên nhân tạo thành chút uy hiếp. Linh Lung nơi đó cũng có chút thủ đoạn đặc thù. Nhưng là tại đối đầu khả năng đã đụng chạm đến thiên tiên cánh cửa. Thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào. Chỉ là thụ thế giới cực hạn mà không cách nào đột phá thiên đế mà nói. Có khả năng tạo thành uy hiếp thật là ít càng thêm ít. Có đánh hay không qua được. Đánh qua mới biết được. Tiểu hoàng đế lắc đầu. Không nói gì thêm khoác lác. Cũng không có diệt mình uy phong. Nói xong, tiểu hoàng đế nhìn thoáng qua trên mặt đất đã bị hoàn toàn hấp thu máu tươi. Ánh mắt theo thứ tự từ trên mặt mọi người lướt qua. Không sai biệt lắm có thể. Cùng một chỗ đi xuống đi. Thành bại ở đây nhất cử. Mấy người gật gật đầu. Đằng không mà lên. Hướng về Thánh Ma Cung cố thổ lưu lại hố sâu dưới đáy bay đi. Tại Thánh Ma Cung sâu trong lòng đất. Một tòa từ máu tươi cấu thành tế đàn. Tản ra yêu diễm rực rỡ. Để cho người ta nhìn đến không khỏi sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Cái này máu tươi tế đàn, chính là ma chủ kiệt tác, tại xuất hiện tại tiên thệ trước khi xuất quân đại hội trước đó. Hắn bố trí tòa tế đàn này, chuẩn bị là lấy chúng sinh chi huyết hiến tế, trợ giúp thiên đế càng nhanh luyện hóa thế giới bản nguyên. Nhất cử xông phá bình cảnh, nhưng cái này tế đàn mặc dù có thể đem chúng sinh máu tươi tinh hoa truyền lại cho bị tầng tầng cấm, chế bảo vệ thiên đế. Nhưng cũng tại thiên đế vạn năm trước bố trí xuống rất nhiều trong cấm chế. Lưu lại một đầu cung cấp năng lượng lượng xuyên qua thông đạo. Lối đi này tại tế đàn biến mất về sau liền hội khép kín. Cấm chế lại một lần nữa mở ra thủ hộ thiên đế luyện hóa thế giới bản nguyên lúc không bị quấy rầy. Chỉ là, ma chủ nghìn tính vạn tính. Cũng không có tính tới mình vốn cho rằng 10 phần chắc 9 đồ sát. Lại xuất hiện ngoài ý muốn. Không chỉ có chính hắn vẫn lạc, càng làm cho tế đàn trở thành tiểu hoàng đế bọn người nhanh chóng đột phá thiên đế bố trí xuống. Tầng tầng cấm chế đường tắt. Trên thực tế, đối với tiểu hoàng đế bọn người mà nói, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Vốn cho là thần ma lưỡng giới chỉ có thiên đế cùng ma chủ hai cái địa tiên hậu kỳ tồn tại. Thậm chí vạn năm trước tiến hành qua sinh tử đại chiến, còn có thể đã bỏ mình. Kết quả ở thế giới ý chí mượn tiểu loli thân thể về sau. Nói ra thiên đế cùng ma chủ chân tướng. Lại làm cho đám người biết thiên đế chân chính lực lượng. Loại kia đã chạm tới thiên tiên cảnh giới cánh cửa cấp độ. Cho dù là bọn hắn tất cả mọi người liên thủ. Vẫn không có nắm chắc có thể thủ thắng. Dù sao tiểu hoàng đế chỉ là một bộ vị diện hình chiếu. Tự nhiên không thể giống bản thể như thế thủ đoạn ra hết chiến lực nghịch thiên. Mà Hỏa Kỳ Lân càng là không có cái thế giới này quyền hạn. Thân là phong vân giới thế giới ý chí ưu thế trong thế giới này không còn sót lại chút gì. Xuống dưới, nhìn xem máu tươi đúc thành tế đàn. Ba cái nữ tính không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Tiểu loli trong lòng cấp bách. Đối mấy người thúc giục nói. Khác, đầu tiên chờ chút đã. Tiểu loli vừa mới nói xong. Đề nghị liền bị Hỏa Kỳ Lân bác bỏ. Đối mặt vị đại tỷ này đại chất vấn ánh mắt, Hỏa Kỳ Lân rụt cổ một cái. Đại tỷ lớn, trước không vội, người muốn a, cái này tế đàn rõ ràng là đem máu tươi bên trong tinh hoa lực lượng truyền lại cho thiên đế lão gia. Hỏa kia, đã dạng này có tốt như vậy ám toán cơ hội, chúng ta sao không thêm điểm liệu, sớm âm hắn một đám. Nói xong thời điểm. Hỏa Kỳ Lân đã hai mắt tỏa ánh sáng móc ra một cái thanh bì hồ lô. Đi đến tế đàn trước. Hỏa Kỳ Lân đem thanh bì hồ lô cái nắp mở ra. chỉ là tại cái nắp mở ra trong nháy mắt, bao quát tiểu hoàng đế ở bên trong tất cả mọi người cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Cái nắp mở ra về sau, một cỗ vô sắc vô vị khí thể lẫn vào không khí bên trong. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa. Vậy mà để bao quát tiểu hoàng đế cái này địa tiên đỉnh phong tồn tại đều cảm giác trong cơ thể. Tiên nguyên vận chuyển thời điểm xuất hiện một tia trệ tác. Về phần thực lực yếu nhất vạn kiếm nhất, càng là mặt đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đen mà bắt đầu. Đem cái này nuốt vào. Nhìn thấy vạn kiếm nhất sắc mặt, Hỏa Kỳ Lân mới nghĩ đến mình cái này thiên hạ đệ nhất kỳ độc lực sát thương. Vội vàng ném ra mấy viên thuốc, mấy người nuốt vào đan dược, không hề bị khí độc ảnh hưởng. Lúc này mới đem ánh mắt tập trung đến Hỏa Kỳ Lân trên thân. Bọn hắn rất ngạc nhiên, chỉ là vung phát ra tới khí thể lẫn vào trong không khí bị hút vào trong cơ thể liền có thể đối với. Hắn nhóm tạo thành như vậy ảnh hưởng. Cái kia nọc độc này bản thân, đến cùng độc đến như thế nào tình trạng? Đối với mấy người hiếu kỳ, Hỏa Kỳ Lân cũng không có để bọn hắn chờ quá lâu. Nhếch miệng lên một vòng tiện cười, Hỏa Kỳ Lân cầm trong tay thanh bì hồ lô miệng nghiêng về một chút. Từ đó nhỏ ra một giọt xích hồng sắc như máu tươi chất lỏng, lẫn vào huyết sắc trong tế đàn. Nhiều ngược lại điểm A, thiếu đi vô dụng làm sao bây giờ? Nhìn Hỏa Kỳ Lân liền ngã một giọt liền đau lòng thu lên. Chu Nhất Tiên nhịn không được thúc giục. Ân, người biết cái gì? Đây chính là bản thân thú trở thành thế giới ý chí về sau. Nhàm chán thời điểm hao phí thời gian mấy chục năm. Dốc hết toàn bộ thế giới độc tố tài nguyên mới có thể đi ra ngoài một hồ lô nọc độc. Toàn bộ thế giới chỉ lần này một hồ lô. Còn muốn lấy ra, không biết muốn chờ bao nhiêu vạn năm tích lũy. Chớ nói một giọt, liền xem như nửa giọt, đều đủ phổ thông địa tiên uống một bình. Đây chẳng qua là phổ thông địa tiên a. Hôm nay đế lão gia hỏa hiển nhiên không phải phổ thông địa tiên. Chu Nhất Tiên bĩu môi, luôn cảm thấy trong lòng không yên lòng. Không được, ta chỗ này vậy có thiên hạ đệ nhất kỳ độc dương dương hòa hợp tán. Chính là tại âm dương hòa hợp tán phía trên biến chủng. Coi như cho thiên đế lão gia hỏa nạp liệu. Nói ra nạp liệu, ta chỗ này vậy có loại tên là vu huyết chi độc cổ vu nhất tộc bên trong xếp hàng thứ nhất kịch độc. Vậy thả điểm A, Linh Lung nhấc chân hướng về phía trước. Duỗi ra ngón tay hướng về huyết sắc trên tế đàn nhỏ một giọt máu. Ngộ độc sao? Không biết cái này có thể hay không? Gặp những người này đều xuất thủ. Hồ ly đồng dạng đi lên phía trước. Hướng huyết sắc trong tế đàn tăng thêm một sợi màu hồng khí thể. Trên người của ta lệ khí, không biết có hữu dụng hay không. Nhà mình Linh Lung đều động thủ, thần thú cũng không cam chịu yếu thế, phân ra một sợi lệ khí lẫn vào huyết sắc trong tế đàn. Ha ha, Chu Tiên dùng chính thì chính, dùng ta thì ta. Nói xong, vạn kiếm nhất đem Chu Tiên kiếm cắm vào huyết sắc trong tế đàn. Cùng Chu Tiên câu thông, một cỗ giữa thiên địa chí tà lực lượng lẫn vào huyết sắc tế đàn trong máu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.